Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 286, 286, luồng khí xám có biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Tôn Giai Di ngồi xuống. Sau đó vận chuyển công pháp. Ầm ầm, nhất thời, linh lực chung quanh hướng về phía cô ấy không ngừng hội tụ. Đám người Lâm Tiểu Ngư rõ ràng cảm ứng được linh lực chung quanh nhanh chóng giảm bớt đi. Lúc này thân thể Tôn Giai Di phảng phất trở thành một vòng xoáy linh lực. Chỉ là kiên trì vài giây, Tôn Giai Di liền ngừng lại, ngượng ngùng nói: "Chị Tiểu Ngư, thân thể của em hấp thu linh lực đã đạt tới bão hòa, khó có thể hấp thu nữa." "Không có việc gì." Lâm Tiểu Ngư lắc đầu, nói: "Giai Di, em ở chỗ này trước đi. Chị không biết tình huống của em. Chờ Diệp Tinh trở về hỏi anh ấy một chút." "Được." Tôn Giai Di gật đầu. Hai ngày trôi qua, Diệp Tinh lái xe trở về tiểu khu Thư Hương Tây An. "Anh Diệp Tinh." Đàm Nguyên Nguyên đang ở ngoài cửa. Nhìn thấy Diệp Tinh, trên khuôn mặt nhỏ nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Vội vàng chạy tới. "Mấy chị Tiểu Ngư có việc tìm anh. Có việc tìm anh." Diệp Tinh nhìn Đàm Nguyên Nguyên, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn đi thẳng đến nơi Lâm Tiểu Ngư sống. Chờ đến khi tới nơi, không chỉ có Lâm Tiểu Ngư ở đây, lúc này còn có một nữ sinh khác. "Tôn Giai Di." Diệp Tinh nhìn nữ sinh này, trong nháy mắt nhận ra. Ầm ầm, bỗng nhiên, khí lưu màu xám trong đầu hắn vẫn an ổn tồn tại, lại chậm rãi gia tăng bạo động. Hầu như tất cả khí lưu màu xám đều ngưng tụ ở một chỗ, dĩ nhiên tạo thành một quả chấm nhỏ màu đen. Đồng thời Diệp Tinh nhận thức được một cỗ tin tức kỳ dị. Chuyển hóa. Diệp Tinh cảm thụ được tin tức kỳ quái này, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những khí lưu màu xám này từ khi hắn đạt tới cảnh giới thức tỉnh liền xuất hiện. Mỗi lần đột phá đều sẽ tăng mạnh. Bình thường đều ổn định tăng trưởng. Hắn cũng không biết nó rốt cuộc là sinh ra như thế nào. Nhưng Diệp Tinh suy đoán những thứ này cùng chuyện hắn trọng sinh hẳn là có quan hệ nào đó. Không chuyển hóa. Diệp Tinh trong lòng vừa động, ý thức đưa ra mệnh lệnh này. Nhất thời chấm nhỏ màu đen lại biến thành đông đảo khí lưu màu xám cho. Không có biến hóa nữa. Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. Hắn hơi yên lòng. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn có thể cảm thấy những khí lưu màu xám này hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn. "Diệp Tinh, anh đã trở lại, sự tình đã giải quyết xong chưa?" Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Lúc trước Diệp Tinh đi Bắc Kinh chiến đấu cùng Phong Diệp Cốc, trong lòng cô rất lo lắng. "Giải quyết xong rồi, Phong Diệp Cốc hiện tại đã không tồn tại nữa." Diệp Tinh cười nói. "Anh Diệp Tinh." Tôn Giai Di nhìn thấy Diệp Tinh, vội vàng chào hỏi. Diệp Tinh gật gật đầu với cô ấy, sau đó lại nhìn Lâm Tiểu Ngư cười nói: "Anh nghe Nguyên Nguyên nói em tìm anh." Lâm Tiểu Ngư gật đầu, nói: "Là chuyện của Giai Di." Cô đem chuyện Tôn Giai Di tu luyện nói một lần nữa. Vẻn vẹn chỉ một ngày đã đạt tới đỉnh phong luyện thể, thậm chí còn chỉ là hấp thu linh lực mà đạt được. Diệp Tinh trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ là bởi vì thiên phú tu luyện rất mạnh? Diệp Tinh suy nghĩ một chút nói. "Thiên phú?" Trên mặt Lâm Tiểu Ngư có một tia nghi hoặc. Diệp Tinh gật gật đầu, nói: "Tiểu Ngư, hiện tại các em đã tu luyện một đoạn thời gian, hẳn là phát hiện có người tu luyện nhanh một chút, nhưng có người tu luyện rất chậm. Tu luyện nhanh tức thiên phú tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Có người chiếm được công pháp đỉnh cấp liền có thể nhanh chóng quật khởi. Bởi vì hắn cũng là thông qua công pháp tu luyện mà tiến bộ rất nhanh. Tương đối mà nói chính là hấp thu linh lực nhanh. Một số người cho dù đạt được công pháp cũng không thể xuống tay. Bởi vì đều không cảm ứng được linh lực. Cho dù cảm ứng được cũng không cách nào hấp thu. Hoặc là hấp thu rất gian nan. Những thứ này chính là thiên phú tu luyện kém. Không có thiên phú thì cho dù có được điều kiện tốt nhất, khả năng đạt tới đỉnh phong của cảnh giới thức tỉnh sẽ kết thúc. Lâm Tiểu Ngư bừng tỉnh. Tốc độ tu luyện của cô còn tốt. ba mẹ cô cũng chiếm được công pháp đỉnh cấp. Thế nhưng tốc độ tu luyện rõ ràng so với cô chậm hơn rất nhiều. Cho dù đồng dạng hấp thu linh thạch cũng là như vậy. Diệp Tinh phân tích, có khả năng thiên phú của Giai Di đạt tới trình độ cực mạnh. Vượt xa người khác, thậm chí vượt qua chúng ta. Cho nên khả năng hấp thu linh lực nhanh. Tương lai đạt tới vương cảnh, hoàng cảnh khẳng định cũng nhanh hơn. Nói đến đây, Diệp Tinh bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Theo suy nghĩ trong lòng, khí lưu màu xám trong đầu hắn lại bắt đầu sinh ra dao động kịch liệt. Sau đó hầu như tất cả khí lưu màu xám ngưng tụ thành một điểm sáng màu đen. Lại là một cỗ tin tức truyền đến. Chuyển hóa, Diệp Tinh trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ kinh người. Tùy thời ý thức trực tiếp hạ mệnh lệnh, ầm ầm, nhất thời, điểm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi trong đầu Diệp Tinh. Sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán ra. Sau đó biến mất không thấy. Dung nhập vào thân thể mình sao? Diệp Tinh cả kinh. Cách chương.